Không hối tiếc. Cuộc sống đầy những lựa chọn mà chúng ta đã chọn sau khi suy nghĩ đắn đo hoặc nông cạn. Dù trong tình huống nào, bạn cũng nên nhìn lại những khoảnh khắc đó và đừng hối tiếc. Sự tiếc nuối thật là trỏng tuếch và vô ích, và nó chỉ mang theo sự trì trệ mà thôi. Thay vào đó, hãy nhìn về phía trước với những ước mơ. Ước mơ một cơ hội khác để đưa ra một lựa chọn khác với bài học rút ra từ kết quả trước đó. Tôi không có gì hối tiếc, mà chỉ có nhiều, thật nhiều những ước muốn. Không có gì là không thể. Khi phải tuyên bố, tớ đã chọn được bài hát dành cho cha khiêu vũ trong ngày cưới của tớ, Mina choáng váng. Cha của Faith bị bại liệt và phải nhờ đến xe đẩy, nhưng Faith vẫn khăng khăng rằng họ sẽ khiêu vũ với nhau. Buổi tối diễn ra hôn lễ, trong lúc ban nhạc bắt đầu trình diễn bài hát của Faith, Mina nguyện cầu một phép màu xảy ra. Faith ôm lấy cha và giữ lấy tay cầm chiếc xe đẩy của ông. Họ xoay chậm chậm trên sàn. Một Faith kiên gan đã dám theo đuổi ước mơ đến cùng, khiến Mina học được một bài học quý giá. Không việc gì là không thể nếu ta tận lực theo đuổi giấc mơ của mình. Ai cũng có thể có con, nhưng phải là người thật đặc biệt mới có thể làm cha. Vui với hiện tại. Thế giới dường như không kiên nhẫn với thời gian. Trẻ con thì mong chóng lớn, còn người lớn thì lại ước gì thời gian không trôi qua quá nhanh. Những người lớn tuổi lại ước mơ về những ngày xưa tươi đẹp. Trong suốt quá trình này, dường như không ai tận hưởng khoảnh khắc hiện tại của cuộc sống. Thay vì sống trọn vẹn mỗi ngày, nhiều người lại mặc cảm về quá khứ hay lo sợ cho tương lai. Hôm nay chính là lúc để yêu thương, để cười vang và để động viên nhau. Đây chính là lúc lưu lại những kỷ niệm đẹp để nói tôi yêu quý bạn và để bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Hôm nay chính là ngày bạn dành sự khen tặng cho người mà bạn ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay chính là thời khắc đáng quý trong cuộc đời của bạn. Hãy kiên trì với những vấn đề chưa được giải quyết.